Vạn giới pháp thần, chương 248, đối thủ mới, gocchuyenaudio.com. Đúng như cậu đoán, vụ nổ vừa rồi của Helios không chỉ phá hủy 1/3 công trình trên mặt đất còn lấp mất đường đi xuống khu vực ấp trứng. Vì vậy, bọn côn trùng này mới quyết định để tạm ở một khoang gần cái ống thông khí mà Ambro đang đứng. Chờ thêm 5 phút nữa, Ambro thấy số lượng quái vật không những không giảm mà lại tăng lên, xem ra cậu phải xông qua rồi. Từ chỗ của cậu tới đầu ống thông khí bên kia khoảng cách là 10 mét, nên làm thế nào bây giờ? Ambro thầm tính toán. Rồi một ý tưởng lóe lên, Ambro nhẹ nhàng lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ nhỏ, nó giống hệt cái hộp mà Helios vừa dùng chỉ khác cái tên trên mặt hộp. Đây là phiên bản thu gọn của trái Blast, gọi là Blast Light 3. Chuyên dùng để bộc phá các mục tiêu có kích thước trung bình tới nhỏ. Do ma lực của Ambro rất có hạn, cậu chỉ dám sử dụng loại 3, loại ít dùng ma lực nhất. Sau đó, Ambro giống như Helios điều khiển quả bom ma thuật này gắn lên trần hành lang. Ambro lại lôi ra thêm 4 viên tương tự nữa, và đặt chúng khắp trong hàng. Tuy sức công phá nhỏ hơn nhưng bù lại số lượng. Việc đặt bom cũng không phải là đặt lung tung, Ambro phải quan sát rất kỹ lớp địa chất trong hang, cộng thêm cấu trúc kiến trúc của cái tổ mà phán đoán đặt đâu cho đúng, để có lực phá hoại lớn nhất. Tất cả đều cần tri thức cả. Tốt rồi, giờ cho chúng mày biết. Ambro chạy lùi lại 10 mét, ngay khi vào vị trí Ambro kích nổ ngòi nổ, cả cái tổ lại rung lên một lần nữa, có điều nếu so với lần trước chả khác nào so muỗi với voi. Nhưng chỉ cần có thế, cả cái hành lang chính ngoài kia hoàn toàn sụp đổ, một đống đất đá lấp đầy hai đầu hang, ngăn cách hoàn toàn Ambro với phần còn lại của cái tổ. Tốt lắm, giờ Ambro chỉ cần xử lý mấy con quái vật sót lại, rồi mau chóng rời khỏi đây qua cái lỗ thông khí phía nam. Cậu tin rằng lũ côn trùng thợ đang sắp ập tới sửa chữa, di rời đống đồ nát kia. Thời gian đó rất nhanh thôi. Bằng một cú lao mình chớp mắt, Ambro vung kiếm chém bay đầu một con quái vật côn trùng đang đứng lơ ngơ chưa hiểu gì cả. Sau đó, cậu nhún người lao về phía trước, tay phải vung kiếm chém liên tiếp về phía 5 con quái vật gần đó. Cho đến khi cả 5 con này ngã xuống, thì con còn lại mới phát hiện ra có kẻ địch, nhưng có vẻ đã muộn rồi, Ambro đã kịp hạ một nửa trong bọn chúng. Một nửa còn lại thì rất nhanh cũng nằm trên đất mất đầu. Xử lý xong xuôi, cậu lập tức chạy một mạch về phái cái lỗ thông hơi đối diện, vừa rồi Ambro đã nghe thấy tiếng đất đá bị cào đi. Không ngờ bọn quái vật nhanh tay tới vậy. Cậu phải chạy thoát trước khi chúng thông đường và đuổi theo. Con đường lỗ thông khí phía bắc này không được bằng phẳng cho lắm, đất đá khắp nơi. Điều này khiến vận tốc của Ambro không nhanh được, cậu không muốn ngã dập mặt chỉ vì mấy viên sỏi. Đã thế con đường này rất dài, phải dài gấp đôi hướng ngược lại, Ambro mất tới tận 20 năm phút mới ra khỏi. Phía sau cậu, mấy tiếng rít gào chói tai quen thuộc của bọ quái vật rất gần rồi, cậu phải chạy nhanh hơn nữa, mong rằng bên ngoài kia không quân đội bao vây. Đây rồi, bọn khốn khiếp, ta sẽ cho bọn mày ăn đá tiếp. Nhảy ra khỏi cái lỗ thông khí, Ambro thuận tay ném thêm 2 quả bom ma thuật vào bên trong, không dừng lại, cậu nhanh chạy tiếp. Phía sau, một tiếng nổ bùm lại vang lên, lần này hang cũng sập và bọn quái vật cũng bị nhốt ở bên trong, dành cho Ambro một khoảng thời gian. gocchuyenaudio.com, khá lớn, phía trước cậu giờ không phải bãi đá nữa, mà là một khu rừng đen ngòm với những cái cây hình thù kỳ lạ trụi lá, cộng thêm mấy cái rễ cây khổng lồ nổi lên bò khắp nơi trên mặt đất. Những cành cây cong veo đan vào nhau tạo thành một lớp thảm khổng lồ, đã vậy nó lại không theo bất kỳ quy luật nào. Khiến cho cánh rừng trở lên vô cùng khó đi lại, Ambro buộc phải chạy lên phía trên mấy ngọn cây để chạy. Tuy không thể giống mấy tay ninja trong phim được nhưng tốc độ của cậu cũng không thấp. Nhìn Ambro leo trèo lại khiến người ta nghĩ tới mấy tay nghệ sĩ parkour chuyên nghiệp hơn. Nhảy, đu mình, lăn tròn, cui cúi, bật cao tiếp đất, đủ loại tư thế được vận dụng. Đây là kết quả của chuyến tập quân sự một năm của Ambro do quá nhàm chán khi ở thất đại đào. Trong một lần vươn tay lấy đà bật người qua một cành cây, thì đột nhiên chân của Ambro vướng vào một thứ gì đó khiến cậu ngã lộn cổ xuống phía trước. Không lẽ trong rừng cây này có thứ gì? Ambro cảnh giác mình xung quanh. Đúng như Ambro nghĩ, trước mặt Ambro, một cái cây khổng lồ đang di chuyển, một khuôn mặt đầy máu đang giữ tợn cười ở giữa thân cây. Không lẽ đây là những cái cây sau khi bị cái ác truyền nhiễm? Nhớ lại mấy cái mộc tinh hiền lành tốt bụng hát hay ở Narnia, Ambro thầm cảm thán bọn cây trước mặt mới xấu xí làm sao. Xèo, một cái rễ cây to như cánh tay người trưởng thành lao lên khỏi mặt đất, nó định xuyên thủng cả người Ambro. Cậu buộc phải nhảy sang bên trái tránh né, vừa mới tiếp đất lại có thêm 2 cái rễ cây khác vươn ra chói chặt lấy chân Ambro, cậu bị bắt cứng. Không được, ở đây là sân nhà của nó, mình quả không có cách nào chiến thắng được. vung tay chém đứt hai cái rễ cây dưới chân, Umbro nhảy lên một cành cây khô khác. Ở chỗ này thì cậu khó bị đánh nén hơn. Điều này chưa chắc đã đúng, ngay sau đó, một tiếng gầm rú vang lên, là bọn quái vật mình người đầu côn trùng. Chết tiệt, bọn chúng đuổi kịp rồi. Umbro tay phải rút ra cây đũa phép, cậu chĩa thẳng vào mặt cái cây quái vật bói. Reducto, Andy bùa hủy diệt, huỳnh một tiếng, cả cái cây bị phép thuật của Umbro chấn động ngã xuống mặt đất, khuôn mặt của nó vỡ toác, các mảnh gỗ vụn rơi vãi khắp nơi. Umbro vòng tay lại giơ đũa phép về bọn côn trùng nói. Superfire, Andy bùa choáng, tia sáng đỏ bay thẳng vào đầu con côn trùng, có điều, nó chỉ hơi chậm lại chứ không ngất đi. Đen đủi thay, ở Narnia, mấy bùa chú phù thủy hay dùng bình thường ở thế giới thực không có tác dụng lắm. Nói chung, nếu dùng nó để đối phó với người thì khá ổn, nhưng với bọn phi nhân loạt như lũ quái vật trước mặt cậu thì còn yếu rất nhiều. Đã vậy thì chơi cách khác, Umbro nháy mắt nghĩ, cậu tiếp tục phát chú. Incarcerus, Andy bùa chói cổ. Incarcerus, từ không trung xuất hiện hai sợi dây, bọn chúng như sống lại tự động cột chặt vào cổ họng hai con quái vật. Có điều bọn quái vật vẫn đứng nhơ ra, lao tới định công kích Umbro. Không được, bùa này không hiệu quả, Umbro nghĩ rồi lại bắn ra một bùa chú khác. Brachiabindo, Andy bùa chói, lần này, chân và tay của con quái vật chúng bùa bị dính chặt vào nhau, khiến hắn đang bay trên không ngã nằm ngửa xuống mặt đất. Vừa tiếp đất, hắn ta đã bị một cái rễ cây xuyên thủng ngực, rồi cái rễ cậy nhanh chóng cuộn tròn nhốt con quái vật thành một con nhộng bằng cây. Cách chương.